Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 212, công bằng, góc chuyện audio.com. Hứa Minh Dương rất thích tìm Diệp Phàm nói chuyện phiếm, Bạch Vân Hy trông Diệp Phàm giống như trông tiểu hài tử. Ngăn ngừa Diệp Phàm nói lung tung, đáng tiếc dù Bạch Vân Hy đề phòng như thế nào, Diệp Phàm vẫn nói chuyện không trải qua đại não, Bạch Vân Hy đơn giản không thèm để ý tới nữa. Hứa Minh Dương đi vào phòng, nhìn thấy Bạch Vân Hy, Bạch đạo hữu, đang vội sao? Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, Hứa Minh Dương rất có hứng thú hỏi. Bạch đạo hữu cùng Diệp đan sư quan hệ thật tốt, hai vị là tới với nhau như thế nào? Bạch Vân Hy quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hứa Minh Dương một cái. Hắn nhất kiến trung tình với ta, ta bị hắn dây dưa không có biện pháp, đành phải đáp ứng hắn. Hứa Minh Dương cười ngượng. Thì ra là thế, Hứa Minh Dương cảm thấy, Bạch Vân Hy nói lời này có chút ý ghen, còn có chút giống như đang thị uy. Ta nhớ lúc trước từng nghe được lời đồn Diệp đan sư tinh thông luyện đan, chế phù, trận pháp, hắn đúng là đa tài đa nghệ. Bạch đạo hữu thật có phúc khí, tu sĩ bình thường không có biện pháp cùng một lúc học nhiều môn học thuật như vậy. Nhưng nếu là người mang cửu sắc thần hồn như Diệp Phàm thì lại không kỳ quái. Bạch Vân Hy khẽ hừ một tiếng, cũng không đa tài đa nghệ như lời Hứa đạo hữu nói. Hắn tuy rằng hiểu nhiều, nhưng chê y cơ bản đều là gà mờ, không coi là cái gì. Hắn cái gì cũng học một ít, rồi lại cũng chỉ học được một chút da lông, không đáng khoe khoang. Dreamhouse 2255, Hứa Minh Dương cười cười. Sao có thể, chưa nói cái khác, hiện tại Diệp đan sư đã là luyện đan sư linh cấp. Luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, khiến cho người ta theo không kịp. Chúng ta đừng nói về hắn nữa. Nói Hứa đạo hữu đi. Diệp Phàm nói rằng linh hồn lực hao tổn muốn chữa trị sẽ phi thường phiền toái. Nhưng nếu không giải quyết, tu vi liền không thể tăng lên. Hứa Minh Dương gật đầu. Không sai. Ta từng nhìn thấy một loại biện pháp được ghi chê y điển tịch. Biện pháp gì? Bạch Vân Hy hỏi. Dùng thiên hỏa rèn luyện thần hồn, làm thần hồn tái sinh. Hứa Minh Dương đáp. Bạch Vân Hy nhìn Hứa Minh Dương. Lấy thiên hỏa rèn luyện thần hồn, như vậy rất nguy hiểm đi. Quả thật rất nguy hiểm. Có tới 9 phần tỷ lệ ngã xuống. Chưa nói tới tỷ lệ thành công dung hợp dị hỏa cũng không cao. Bất quá, không có biện pháp khác, Bạch đạo hữu hẳn là cũng hiểu. Tu sĩ nếu tu vi không tiến còn lui, một ngày nào đó sẽ trở thành người thường. Sống không bằng chết, Bạch Vân Hy cau mày lại. Diệp Phàm nói có a, bổ hồn đan có thể giải quyết. Hứa Minh Dương gật đầu. Bổ hồn đan đúng là có thể giải quyết. Nó chính là vì mục đích chữa trị thần hồn mà được làm thành. Người muốn luyện chế phải biết hồn lực đan quyết. Nhưng không có ai biết pháp quyết này. Hắn thật ra có biết, nhưng lại không có bổ hồn thảo, cho nên không thể giúp ngươi. Bạch Vân Hy nói. Dreamhouse 2255. Hứa Minh Dương sửng sốt một phen. Hắn biết hồn lực đan quyết, nhưng Bích Vân Tông cũng không có pháp quyết này à. Năm đó Diệp Phàm từng đọc hết thư tịch trong tàng thư các của Bích Vân Tông, cho nên cái gì cũng biết. Nhưng bí pháp luyện đan bằng hồn lực chính là đồ của tiên đan môn. Bạch Vân Hy nhìn Hứa Minh Dương. Hắn học được ở Đông Đại Lục. Hứa Minh Dương ngây ngốc một lúc. Sau đó vội nói, bổ hồn thảo, ta có. Vậy à, ta nghĩ Diệp Phàm hẳn là sẽ nguyện ý luyện chế bổ hồn đan cho ngươi. Nếu Hứa đạo hữu khôi phục, mấy tu sĩ truy sát ngươi bên ngoài liền không dám đánh chủ ý lên ngươi nữa. Luyện chế bổ hồn đan không dễ, Diệp đan sư cùng ta không thân không quen, hắn thật sự sẽ nguyện ý giúp ta sao? Hứa Minh Dương hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu, ta nghĩ là sẽ đi. Vì sao? Bởi vì hắn thích giúp đỡ mọi người. Bạch Vân Hy thuận miệng có lệ đáp. Hứa Minh Dương, phải vậy không? Thích giúp đỡ mọi người. Hắn nghe người bên ngoài nói Diệp Phàm chính là một tên chết đòi tiền a. Diệp Phàm đi vào. Nhìn thấy bổ hồn thảo, tức khắc vui sướng ý gờ reo lên. Lúc trước ta đã muốn nói bổ hồn đan có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Nhưng ta không có bổ hồn thảo. cho nên không nói đến. Sợ ngươi thất vọng, không ngờ chê y người ngươi lại có. Hứa Minh Dương cười cười. Bổ hồn thảo tuy rằng khó tìm, nhưng chỉ cần nỗ lực thì vẫn tìm thấy. Chỉ là không có đan sư. Yên tâm đi, bổ hồn đan tuy rằng hơi khó luyện chế một chút, nhưng ở đây có 3 cây bổ hồn thảo. Lấy trình độ của ta, trong 3 lần hẳn là sẽ có 1 lần thành công. Làm phiền, Hứa Minh Dương nói. Diệp Phàm nhanh chóng chui vào phòng luyện đan. Hắn vừa đi, trong động phủ chỉ còn lại Bạch Vân Hy cùng Hứa Minh Dương. Dreamhouse 2255. Hứa đạo hữu có muốn uống một ly trà không? Bạch Vân Hy hỏi. Hứa Minh Dương gật đầu. Đa tạ, Hứa đạo hữu thích kiểu người như thế nào? Bạch Vân Hy hỏi. Ta thích kiếm tu cao lãnh muộn tao. Bạch đạo hữu yên tâm. Ta không thích Diệp đan sư. Ta chỉ coi hắn như đệ đệ. Hứa Minh Dương nói. Bạch Vân Hy nhìn Hứa Minh Dương. Thương thế của Hứa đạo hữu hình như sắp lành hết rồi. Hứa Minh Dương gật đầu. Đúng vậy, đều nhờ phúc của Bạch đạo hữu cùng Diệp đan sư, ta mới có thể tốt nhanh như vậy. 3 cây linh thảo kia hẳn đã là toàn bộ của Hứa đạo hữu đi. Ngươi yên tâm giao cho hắn như vậy. Bạch Vân Hy hỏi, Hứa Minh Dương cười cười. Bạch đạo hữu biết luyện chế bổ hồn đan có bao nhiêu gian nan không? Bạch Vân Hy lắc đầu. Không rõ lắm, bất quá, nhìn bộ dáng Diệp Phàm vừa rồi hình như cũng không khó khăn lắm. Nó có 2 chỗ khó, một là hồn lực đan quyết, 2 là linh hồn nguyên anh, luyện chế bổ hồn đan cần hao phí 1 lượng lớn linh hồn lực. Luyện đan sư vốn dĩ đã ít, luyện đan sư cấp bậc nguyên anh lại càng hiếm hơn, cho dù có cũng không phải người ta có thể mời nổi. Bất quá, mọi việc luôn có ngoại lệ, tỉ như là, người sở hữu cửu sắc thần hồn, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn chằm chằm Hứa Minh Dương một hồi lâu. Ta biết tên ngu ngốc kia không giấu giếm được chuyện gì mà. Nếu đổi thành người khác, chưa chắc đã nghĩ tới phương diện kia. Nhưng Hứa Minh Dương lúc trước đã quen Diệp Phàm. Hứa Minh Dương, Bích Vân Tông thật sự hết thảy đều tốt đi. Bạch Vân Hy hỏi, Hứa Minh Dương gật đầu. Vẫn tốt, chỉ là Bích Vân Tông cùng Tinh Hà Kiếm Phái đã trở mặt. Tinh Hà Kiếm Phái, Bạch Vân Hy mê hoặc nhìn Hứa Minh Dương. Hắn không nói với ngươi sao? Vị hôn thê trước của hắn chính là người Ngân Hà Kiếm Phái. Bạch Vân Hy lắc đầu. Hắn chỉ nói hắn chê y đường từ hôn gặp phải trúc cơ quyết đấu. Chết mất, hắn không nói tới vị hôn thê của hắn. Giang Lăng Tuyết chính là mỹ nhân số 1 của Tinh Hà Kiếm Phái a, bất quá. Nói đi cũng phải nói lại. Bạch Vân Hy cũng không kém, hắn đã đề cập qua, nhưng hắn nói chưa gặp bao giờ. Hứa Minh Dương, nếu ngươi trở về Thương Huyền Đại Lục, đừng nói với người Bích Vân Tông chuyện ngươi đã gặp được Diệp Phàm. Bạch Vân Hy nói, Dreamhouse 2255, vì sao? Hứa Minh Dương hỏi, Bạch Vân Hy nhíu mày, Diệp Phàm lo lắng sẽ có người qua biển vô tận tìm hắn. Chưa nói tới biển vô tận nguy hiểm như thế nào, muốn qua biển vô tận cũng cần tới mấy chục năm, thậm chí vài trăm năm. Hơn nữa, ta cùng Diệp Phàm chỉ biết chúng ta đang ở Đông Đại Lục. Cụ thể ở nơi nào lại không biết, lùi 1 vạn bước mà nói. Cho dù người của Bích Vân Tông tới đây, muốn tìm Diệp Phàm cũng sẽ rất khó khăn, tuy rằng thọ mệnh của tu sĩ dài hơn người bình thường. Nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Thời gian dài, đủ để rất nhiều chuyện phát sinh. Linh căn của Diệp Phàm không được tính là tốt. Có thể đi được đến bước nào khó nói trước được. Vạn nhất có người cực khổ tìm tới. Lại phát hiện vậy không phải là vui mừng hụt sao? Hứa Minh Dương hít sâu một hơi. Năm đó Diệp Phàm xảy ra chuyện. Diệp Khải Hiền vẫn luôn rất tự trách. Nói rằng nếu hắn đi cùng liền không có chuyện gì. Chê y thực tế, chuyện năm đó cũng không phải ngoài ý muốn. Bạch Vân Hy khó hiểu nói. Không phải ngoài ý muốn. Hứa Minh Dương gật đầu. Đúng vậy, sau khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, 2 trúc cơ kia phát hiện đã gây ra đại họa, chủ động tới Bích Vân Tông nhận tội. 2 người kia tồn tại ân oán. Đêm trước quyết đấu đều nhận được thư khiêu chiến của đối phương. yêu cầu đối phương chọn địa điểm sống mái. Hai người đều cho rằng thư là của đối phương viết. Sau khi xảy ra chuyện mới biết không phải. Ý ngươi là có người thiết kế hai người quyết đấu. Dùng chuyện này để hại chết Diệp Phàm. Không sai, bất quá, chuyện này vẫn không thể nói được là ai hạ tay. Nhưng Diệp Phàm chết chê y đường từ hôn. Ít nhiều sẽ liên quan tới vị hôn thê cũ của hắn. Giang Lăng Tuyết, nhưng khi đó Giang Lăng Tuyết đã lấy tâm ma thề. Nàng chưa từng mưu hại Diệp Phàm. Chuyện này liền trở thành án treo. Quan hệ của Bích Vân Tông cùng Tinh Hà Kiếm Phái cũng căng cứng. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy gật đầu. Như vậy sao? Diệp Phàm đi ra khỏi phòng luyện đan. Thấy Bạch Vân Hy cùng Hứa Minh Dương đang vui vẻ trò chuyện. Tâm tình Diệp Phàm tức khắc quỷ dị lên. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Diệp Phàm rầu rĩ lắc đầu. Không sao, các ngươi đang nói gì vậy? Hứa đạo hữu đang dạy ta cách tinh luyện pháp kiếm. Bạch Vân Hy đáp, Diệp Phàm gật đầu, à một tiếng, đan dược của ngươi tốt rồi. Diệp Phàm lấy bình đan dược giao cho Hứa Minh Dương. Hứa Minh Dương ca yêu ta sĩ động nhận lấy. Hít sâu một hơi, nói, đa tạ, linh hồn bị hao tổn đã khiến cho Hứa Minh Dương phải nhận áp lực rất lớn. Nhìn thấy đan dược trước mặt, hắn không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Diệp Phàm lấy ra một gốc bổ hồn thảo. Bổ hồn thảo còn dư lại một cây. Cây tốt nhất hình như mang theo hơi thở của Thanh Vân Hòa. Hứa Minh Dương cười cười. Đây là Diệp Khải Hiền tặng cho ta. Hắn đi thu phục Thanh Vân Hòa. Cho nên khi hái mang theo chút hơi thở còn sót lại. À, là hắn. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Dương. Lộ ra vẻ mặt ngươi cùng hắn quả nhiên có một chân. Đã có bổ hồn đan. Chuyện thiên hỏa ta không xen vào nữa. Hứa Minh Dương lấy ra một tấm võng tinh oánh dịch thấu ti. Giao cho Diệp Phàm, cái này tặng ngươi đi. Diệp Phàm kinh hỉ trừng lớn mắt, ngân tì lũ võng, thứ chân quý như vậy. Ngươi thật sự tặng ta. Hứa Minh Dương gật đầu, ngươi không phải muốn sinh linh chi diễm sao? Có nó sẽ an toàn hơn một ít. Đa tạ Hứa đại ca. Diệp Phàm dưới cao hứng liền buột miệng thốt ra xưng hô trong quá khứ. Hứa Minh Dương chuyển động tầm mắt một chút, bất động thanh sắc cười đáp, không cần khách khí, một tấm võng mà thôi. Hứa đại ca quá hào phóng, tài liệu luyện chế ngân ti lũ võng chính là quý chết người. Bạch Vân Hy thấy Diệp Phàm cao hứng, hỏi, ngân ti lũ võng này có ích lợi gì à, Dreamhouse 2255. Nó có thể làm giảm công ca iota CS của thiên hỏa. Gia tăng tỷ lệ khế ước. Cái thứ như thiên hỏa này. Vô hình vô trạng, thập phần khó chơi. Hơi không lưu ý một chút liền bạo động. Pháp khí có thể khắc chế thiên hỏa hiện tại đã rất ít có. Diệp Phàm giải thích, Bạch Vân Hy gật đầu. Như vậy sao, Hứa đạo hữu quá hào phóng. Cũng không có gì, vốn dĩ các ngươi đã cứu ta. Ta cũng nên tỏ vẻ một chút, mấy tu sĩ truy sát ta lúc trước cũng là vì tấm võng này. Nếu không phải Diệp Phàm ra tay cản lại, ta sợ là đã giữ nhiều lành ít. Hứa Minh Dương nói, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, hiện tại ta rất lợi hại. Hứa Minh Dương, đúng vậy, hiện tại ngươi rất lợi hại. Hiện tại Diệp Phàm tuy rằng có hơi nhiều linh căn một chút, tư chất không tốt lắm. Nhưng cuối cùng cũng có thể tu luyện, sau khi dùng bổ hồn đan, thực lực của Hứa Minh Dương rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn cũng không có khách khí với Diệp Phàm, chủ động hỏi thêm một ít đan dược chữa thương. Lúc trước Diệp Phàm kiếm lời một đống, trong nhẫn không gian đan dược xếp thành chồng, vì tay cho Hứa Minh Dương một phần cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông. Dreamhouse 2255, Mèo U. Cuối tuần sau tôi thi nên mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó, cách chương.